Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, yêu mến thiểu năng người người đều có trách nhiệm, Úc Vãn Vãn nhẹ nhàng phát mở dương phía trên khóa chụp. Vén mở dương, bên trong lít nhà lít nhít chứa hơn 10 bản nhìn có một chút cũ nát vở. Xem xét chính là vở chủ nhân thường xuyên lật qua lật lại. Ngoại trừ bản bên ngoài, bên trong còn chứa rất nhiều bản vẽ loại hình đồ vật. Úc Vãn Vãn hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy, đối với nhiệm vụ hoàn thành lòng tin lại tăng thêm mấy phần. Có trời mới biết nàng trước đó đến cỡ nào táo bạo. Bất quá, kênh đội ngũ Miêu Miêu thích ăn cá, ta đã cầm tới tài liệu. Bất quá nhiệm vụ có cái khác biến số, ta không đề nghị các ngươi tham gia. Nàng đem Kalida uy hiếp cùng bọn này đại nam nhân nói một chút. Nàng có thể làm tinh thần chủ, nhưng là nàng không thể kéo lấy những huynh đệ này cùng nàng cùng một chỗ mạo hiểm Mani cửu ca. Nha, Hắc Sơn Đại Vương, nha, Fairy Tail, nha, sắc bén, không muốn sợ ôm chặt ta. Úc Vãn Vãn sững sờ. Mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng là lập tức chính là một trận ấm lòng. Đi các ngươi còn có nếu không có chuyện gì khác. Kalida ngáp một cái, không có chuyện, ta để lớn mèo đưa các ngươi ra ngoài. Ta phải ngủ mỹ dung cảm giác Úc Vãn Vãn vội vàng liều mạng lắc đầu. Dù những cái này danh tự nghe rất mỹ diệu, như cái tiểu thiên sứ, nhưng là vừa nghĩ tới nó đưa bọn hắn ra ngoài phương thức. Úc Vãn Vãn. Ta tiếp tục lựa chọn gâu đai. Kalida cũng không miễn cưỡng. Để Úc Vãn Vãn mình tự tiện về sau. Liền ngáp một cái lên lầu đi ngủ. Úc Vãn Vãn không có chờ bao lâu. Cái khác ba người liền từ phòng tắm bên trong đi ra. Chỉ bất quá ngoại trừ Tô Tĩnh bên ngoài. Cái khác hai cái lớn khuôn mặt nam nhân sắc cũng không quá tốt. Tinh thần, Úc Vãn Vãn sờ lên trích thủ trích tinh thần lớn cánh tay. Không có việc gì, trích thủ trích tinh thần phản tay nắm chặt tay của nàng. Đặt ở bên miệng hôn một cái. Ta cùng Hắc Sơn phòng tắm Mani. Không tốt lắm Mani, Tô Tĩnh nhìn tựa như là biết nội tình dáng vẻ. Trích thủ trích tinh thần vừa nhắc tới cái này gốc dạ. Nàng liền che miệng nở nụ cười. Úc Vãn Vãn, meo meo meo, Tô Tĩnh. Ta sẽ nói cho ngươi biết hai người bọn họ đại nam nhân ngâm chính là cánh hoa tắm sao. Vẫn là màu đỏ chót cánh hoa hồng cái chủng loại kia ha ha ha. Đến thời điểm tương đối khó, nhưng là trở về liền đơn giản nhiều. Úc Vãn Vãn mấy cái cũng không kéo dài. Kêu lên cửu ca bọn hắn liền chui vào trong phòng bắt đầu bận rộn. Lucifer cung điện tọa lạc tại ma vực bên trong. Nơi này, Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày. Ngón tay chỉ chứa ma giới bản đồ lớn. Cái này giống như là một nước nguyên thủ văn phòng vị trí đồng dạng. Làm sao có thể để cho người ta tùy tiện liền đi vào? Kalida có thể vào, là bởi vì người ta bản thân liền là đại boss. Nhưng là Úc Vãn Vãn bọn hắn. Đoán chừng tại Lucifer trong mắt cùng một con run dế cũng không xê xích gì nhiều. Người sẽ đi quan tâm một con run dế tâm tình sao? Chúng ta làm sao đi vào? Trên bản đồ, ma vực biểu thị hoàn toàn chính là một mảnh màu đỏ. Biểu thị không có thể vào. Đây là Úc Vãn Vãn bọn hắn trước đó chưa từng có nghĩ tới vấn đề. Úc Vãn Vãn không khỏi nhìn về phía Hắc Tam Bàn. Hắc Tam Bàn xem như hiểu rõ nhất trò chơi người. Có biện pháp, Hắc Tam Bàn rốt cục đáng tin cậy một lần. Chúng ta có thể làm đến một con long ưng. Để Long Ưng mang bọn ta đi vào, Hắc Tam Bàn chuyển động dao găm trong tay. Long Ưng là ma giới người thích nhất tọa kỵ cùng người đưa thư. Bọn hắn có thể ra vào ma giới bên trong chỗ có vị trí. Mà lại, ma giới cấm bay hiệu lực cũng đối với nó không dùng được. Long Ưng, ngoại trừ đi bắt giữ bên ngoài, chúng ta còn có thể đi thần bí thương nhân nơi đó thử thời vận. Cái này chỉ sợ cũng đến giao cho Miêu Miêu, Úc Vãn Vãn cười một tiếng. Long Ưng là quần cư sinh vật, bọn chúng khu quần cư là một cái cấp cao nhất địa đồ. Bắt giữ Long Ưng xác suất thành công phi thường thấp, theo Úc Vãn Vãn biết, thậm chí so bắt một con rồng xác suất thành công còn thấp hơn. so với hao tâm tổn chi phí sức đi bắt giữ, còn chưa nhất định thành công. Dùng tiền tiêu tài liền dễ dàng hơn nhiều. Lucifer đại nhân hành trình nơi đó. Ta tận lực đi làm đi, Hắc Sơn đại vương vuốt vuốt mũi. Căn cứ Kalida ghi chép, Lucifer đại nhân tất cả quan phương hành trình đều tại sách của hắn nhớ quan nơi đó ghi chép lập hồ. Sơ, chờ Long Ưng tới tay về sau. Ta cùng yêu tinh đi trước một bước, đi dò thám đường, trích thủ trích tinh thần nhẹ gật đầu. Ngoại trừ những này bên ngoài, ta cho là chúng ta cần có nhất cân nhắc một vấn đề. Chính là, nếu như chúng ta chính diện gặp Lucifer, phải làm sao? Vốn đang thảo luận khí thế ngất trời mấy người lập tức giống như là bị hù dọa chim cút đồng dạng. Đối mặt vài lần, sắc bén thận trọng mở miệng, nếu không, quỳ xuống kêu ba ba. Tô Tĩnh một cái liếc mắt liền lật lại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, sắc bén lập tức liền không phục. Bóp lấy eo tức giận nhìn về phía Tô Tĩnh. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta lâm vào một cái lầm lẫn, Tô Tĩnh hai tay ôm ngực. Chúng ta cân nhắc, đều là trên lý luận cùng từ địa phương khác suy đoán ra. Khả năng có thể biết đường phương pháp Tây đại nhân quần lót nhan sắc. Vậy chúng ta vì cái gì không đi hỏi hỏi mỗi ngày cho hắn giặt quần áo người đâu? Một cái rất đơn giản vấn đề a Úc vãn vãn mấy cái liếc nhau. Sau đó không hẹn mà cùng cúi đầu xuống. Đến, chúng ta tới cuối cùng xác nhận một chút kế hoạch. Ta cùng tinh thần đi giải quyết Long Ưng. Hắc Sơn đợt thứ nhất tiến vào. Lấy tới Lucifer hành trình. Sau đó chúng ta những người còn lại đợt thứ hai tiến vào. Cửu ca ngươi muốn đem cung điện toàn bộ kết cấu đồ hiểu rõ. Sắc bén cùng ba béo muốn đi làm một chút dự bị vật phẩm. Tỷ như vạn có thể mở khóa. Tỷ như một chút duy nhất một lần nhưng là dùng tốt phi thường dược tề loại hình. Thuận tiện chúng ta trực diện Lucifer đại nhân thời điểm. Tốt xấu còn có lực đánh một trận Úc vãn vãn đột nhiên vỗ một cái đầu. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Nam Cung Lưu Ngọc đã từng đã cho ta hai bình dược tề. Hắc Sơn, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ tốt nhất đi làm hai cây trong cung điện đầu người phát. Thời điểm then chốt nói không chừng có thể phát huy được tác dụng Tô Tĩnh. Các ngươi là hoàn toàn không để ý đến ta sao A Uy? Úc vãn vãn, tin tưởng ta, ta cũng không nghĩ tới. Nhưng là, trộm xem người ta quần lót đã rất quá đáng. Còn tìm cho hắn giặt quần áo lót người. Tha thứ ta, hổ thẹn độ quá cao không làm được. Che mặt chạy, mặc dù không muốn nhả rãnh. Nhưng là chúng ta nhưng là muốn làm một kiện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình a. Làm sao cảm giác kế hoạch như thế tùy ý đâu, sắc bén nôn cái rãnh. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta đi thần giới giết độc giác thú thời điểm kế hoạch sao? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta ở công thành chiến thời điểm kế hoạch sao? Úc vãn vạn ý vị thâm trường vỗ vỗ sắc bén vai. Thiếu niên lang, cao cấp nhất vĩnh hoàn toàn không phải chế định vô số kế hoạch. Bởi vì tình huống vĩnh viễn đang biến hóa, cao cấp nhất chính là không có kế hoạch, tùy cơ ứng biến, sắc bén như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sắc bén, vân vân, ngươi. Ngươi xác định ngươi không có đang gạt ta sao? Hết chương.